Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1495, Thiên Chu Thủ. Làm can, một cái cẩu tạp chủng cũng dám lớn tiếng như vậy nói với chúng ta. Chúng ta là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Một cái kim đan cảnh người thật giận quát một tiếng. Đã ngươi bỏ được đi ra, vậy liền dễ làm, đi chết đi, hóa thành hạt bụi, xuống địa ngục đi hối hận. Tại sao phải ngu xuẩn như vậy cùng vạn độc môn là địch? Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện ngàn cái bàn tay. Mỗi một cái đại thủ tựa hồ cũng là độc dịch ngưng tụ thành. Hiện ra hắc sắc, oanh sát mà đến, biến ảo thành từng con hắc sắc chi chu. Những này hắc sắc chi chu nội bộ chỗ sâu, phảng phất là có từng mai độc tố phù văn. Như là sinh mệnh, không ngừng di động, mơ hồ ở giữa tạo thành một tòa tiểu hình trận pháp. Ẩn chứa đáng sợ thiên địa chi uy, khi những con nhện này phi hành mà đến, bốn phía độc khí tràn ngập. Bất luận cái gì sinh mệnh tại dạng này độc khí phía dưới đều sẽ bị ăn mòn. Như là thể nội bị độc dịch xâm lấn, đoán chừng nhất thời nửa khắc công phu liền sẽ bị cứ thế mà hạ độc chết. Kim đan chân nhân đều ngăn cản không nổi. Đây là vạn độc môn một môn độc thuật thần thông thiên chi thủ. Nếu như muốn đem môn thần thông này tu luyện thành công, nhất định phải bắt vàng túi nhện, du tẩu nhện, lục nhãn cát nhện, phếu internet chi chu, hắc quả phụ chi chu chờ một chút trên trăm loại kịch độc chi chu. Tinh luyện nó trên người chúng độc dịch, lại phụ trợ các loại chân quý dược tài, tu luyện vạn độc môn công pháp, dung nhập tu luyện giả huyết dịch chỗ sâu, đem tu luyện giả luyện chế thành độc nhân, chỉ có thôn phệ những con nhện này độc dịch, nhượng thân thể sinh ra kháng thể, không e ngại chi chu độc tố, mới có cơ hội tu luyện thành công. Nhưng là môn thần thông này quá trình tu luyện cũng là cực kỳ thống khổ. Thời thời khắc khắc đều sẽ phải gánh chịu đến độc tố ăn mòn. Đau đến không muốn sống, như là bị ngàn đao bầm thây, con kiến cắn xé, sống không bằng chết, mà lại hàng năm tu luyện này môn độc thuật thần thông người tử vong cũng không phải số ít. Có thể thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ khi nào tu luyện thành công. Uy lực vô cùng, có thể nói là đồng giai vô địch. Sử xuất môn thần thông này, độc khí hoành hành, thường thường địch nhân trong lúc bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu. Độc phát thân vong, muốn là thân thể địch nhân da thịt bị cắt vỡ một điểm, đều sẽ nhượng nọc độc nhện xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên trăm loại chi chu độc tố xếp cộng lại độc, đó là tương đương khủng bố. Liền xem như người khác, cũng chưa chắc có thể dài. Không hề nghi ngờ, cái này kim đan chân nhân cũng là vạn độc môn một vị tu luyện thiên chu thủ kỳ tài. Một thân thần thông kinh thiên động địa, tập sát mà đến, muốn đem Hạ Bình trong nháy mắt hạ độc chết. Bắc Minh hộ thể công, trong một chớp mắt, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Thân thể bốn phía xuất hiện tầng tầng lớp lớp phòng hộ cháo, như là kết tinh, cũng giống như là thượng cổ quy sắc đường vân, lít nhà lít nhít, đông, cái này thiên chu thủ hung ác đánh vào phía trên, trăm ngàn đầu chi chu cắn xé, độc dịch tựa hồ xâm lấn tầng này năng lượng cháo, nhưng là cái này như là đụng vào tường đồng vách sắt phía trên. Mặc kệ cái này thiên chu thủ cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá tầng này bức tường ngăn cản, thậm chí ngay cả độc dịch đều không thể ăn mòn, bị cứ thế mà ngăn cản ở bên ngoài. Làm sao có thể? Ta thần thông thiên chu thủ có thể đánh vỡ hàng cổ, hủy diệt một phương, độc dịch thậm chí ngay cả vân mẫu cương đều không chịu nổi, mấy hơi thở liền sẽ bị ăn mòn tầng cặn bã. Mà lại cái này Venom chuyên phá hộ thân pháp bảo, cương khí, hủy diệt vô cùng chiêu thức biến hóa. Cuối cùng là cái gì thần thông? thế mà có thể ngăn cản được ta Thiên Chu thủ tới trên người của ta độc khí, độc dịch. Này Kim Đan chân nhân giật mình, cấp tốc rút lui, nhanh vô cùng, hắn giống như thích khách, nhất kích không trúng, lập tức rút lui, tối tăm ở trong hắn cảm thấy không biết nguy hiểm. Bất quá hắn lại làm sao biết Bắc Minh hộ thể công lợi hại. Nó phòng ngự vạn vật, vạn pháp bất xâm, chư tà không vào, hình thành không gian bức tường ngăn cản, đủ để ngăn cản, bắn ngược hết thảy công kích. Chỉ là chi chu độc tố muốn ăn mòn Bắc Minh hộ thể công phòng ngự. Thật sự là si tâm vọng tưởng, có lẽ có độc tố có thể phá Bắc Minh hộ thể công phòng ngự. Nhưng là con nhện này độc tố hiển nhiên không ở trong đám này. Siêu, liền trong chớp mắt này, Hạ Bình xuất thủ, tốc độ của hắn so cái này Kim Đan chân nhân nhanh mấy lần. Như là thiểm điện, giống như lưu tinh, vạch phá đêm tối trời cao, thứ phá thương khung, đông, hắn hóa trưởng làm đao, giơ tay chém xuống, thủ đao hoành bổ xuống. Vận chuyển hỗn độn lôi thuật, thể nội vô cùng sức mạnh sấm sét dũng mãnh tiến ra, tản mát ra sụp đổ, chế tài, chi phối, hủy diệt chờ một chút khí tức, phảng phất là giờ phút này nhất tôn lôi thần buông xuống, xé rách hỗn độn, tiêu diệt thần ma, thẩm phán hết thảy bất công. A, Kim Đan kia cảnh người thật còn không biết xảy ra chuyện gì. Thân thể còn phi hành tại giữa không trung, trừng to mắt, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, so mổ heo còn thảm. Lúc này hắn mi tâm ở giữa lập tức xuất hiện một đạo huyết sắc dấu vết. Thân thể ngây ra như phỗng, sau đó thân thể của hắn liền bị cắt chém thành hai nửa. Tại giữa không trung rơi xuống, máu me đầm đìa, trên người hắn không cam lòng, hoảng sợ. Còn có linh hồn khí tức, đều theo thân thể bị cắt chém thành hai nửa, cấp tốc biến mất trên thế giới này, thể nội độc dịch cũng nổ tung lên, rầm rầm những huyết dịch đó hóa thành độc dịch, như là mưa độc, từ trên cao rơi xuống, phương viên vài dặm khu vực đều bị che kín, đại lượng cây cối, cỏ dại đều cấp tốc khô héo, liền nham thạch đều bị ăn mòn đến sạch sẽ. Hóa thành bột phấn, số cái hô hấp về sau, cái này Kim Đan chân nhân vẫn lạc địa phương hóa thành một mảnh độc dịch đầm lầy. Khắp nơi tỏa ra màu đen bọt khí, người bình thường ngửi được những này độc khí đều sẽ cảm thấy choáng váng. Mà trên người hắn Kim Đan cũng tự nhiên rơi vào Hạ Bình trong tay. Nhưng là cái này còn vẻn vẹn mới bắt đầu, chém giết tôn này Kim Đan chân nhân về sau. Hắn lần nữa hành động, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc, quỷ mị, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền, Hạ Bình lóe lên một cái, di động quỹ tích như là thiểm điện uốn lượn, trong nháy mắt liền dựa vào gần cách mình gần nhất nhất tôn Kim Đan cảnh trung kỳ vạn độc môn đệ tử. Nhất quyền ném ra, một quyền này cực kỳ đáng sợ. Phảng phất là lôi kiếp nhất quyền, thể nội lôi hệ phù lục tuôn ra bàng đại lôi đình năng lượng. Từng mai lôi hệ phù văn tụ tập tại quyền đầu bên trong. Hội tụ vào một chỗ, đông, tôn này Kim Đan chân nhân đều còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỗ sâu trong con người toát ra hoảng sợ, e ngại chờ một chút tâm tình. Hắn lồng ngực lập tức bị một đạo thiểm điện xuyên qua. Trái tim sụp đổ, thậm chí trong cơ thể hắn Kim Đan cũng bị một quyền này từ thân thể đánh bay ra ngoài. Đồng thời khủng bố lôi đình năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung lên. Lập tức liền đem hắn nổ tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, lại nhất tôn Kim Đan chân nhân bị sống sờ sờ đánh chết. Nhất quyền xuyên qua, Hoàng sư huynh, Phan sư huynh đều bị cái này hung đồ một quyền đấm chết. Tại sao có thể như vậy? Đây là chân hỏa cảnh tu luyện giả sao? Làm sao so Kim Đan cảnh người thật còn dữ dội? Đây không phải người, là ma đầu, là quái vật. Khả năng có yêu ma phụ thân. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên rút lui, không muốn mưu toan cùng quái vật này đối kháng. Nhìn thấy hai tôn kim đan chân nhân bị trong nháy mắt giết chết, không có chút nào sức chống cự. Một đám vạn độc môn đệ tử hoảng sợ không thôi. Bọn họ cảm giác được chính mình cùng Hạ Bình ở giữa chênh lệch. Cấp tốc rút lui, muốn cùng Hạ Bình giữ một khoảng cách. Vừa rồi này kim đan chân nhân Phan Sư Huynh cũng là bởi vì khoảng cách Hạ Bình quá gần. Kết quả đều không kịp phản ứng. Nhất quyền liền đánh nổ thân thể. Liền kim đan đều bị cứ thế mà cướp đi. Bị chết cực thảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.